Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233, Thi Vân Huyên làm bộ làm tịch liền hướng Vấn Thiên đều đã lừa gạt. Hắn tuy lo lắng nữ nhi, nhưng hắn nữ nhi trước đánh thi trưởng môn nữ nhi, thi trưởng môn sắc mặt như vậy lãnh, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa, còn cảm giác rất nan kham. Đây là hắn sủng nữ nhi, một chút không bận tâm Huyền Thiên phái thanh danh. Hắn thở dài, đối thi trưởng môn nói, bọn nhỏ rốt cuộc tuổi trẻ, quá xúc động, bọn họ như vậy đánh tiếp cũng không phải biện pháp, không bằng vẫn là gọi bọn hắn trở về nói rõ ràng. Thi trưởng môn lãnh đạm nói, làm cho bọn họ luận bàn cũng là chuyện tốt. Như thế mới có thể biết chính mình không đủ dụng tâm tu luyện, này đánh nhau bị coi thành luận bàn. Vậy càng không hảo ngăn cản, Hướng Vấn Thiên cũng muốn nhìn một chút Từ Tử Phàm có thể hay không bức bách Hoắc Sùng Thuần sử dụng ma công, liền trầm mặc xuống dưới, nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm cùng Hoắc Sùng Thuần bên kia. Từ Tử Phàm quan trọng nhất mục đích không phải bức bách Hoắc Sùng Thuần, mà là quang minh chính đại mà đánh bại hắn. Hiện tại Huyền Thiên phái rất nhiều người đều ở đây, còn có hai phái trưởng môn ở mặt trên nhìn, hắn chỉ cần không cần bàng môn tà đạo chính là cái gọi là quang minh chính đại. Cho nên hắn chiêu chiêu đều mang theo sát khí, khuynh tẫn toàn lực, không chút nào lưu thủ. Hoắc Sùng Thuần cũng đánh ra hỏa khí, người này quả thực chính là hắn khắc tinh, chẳng những đoạt trừ quả nhiên truyền thừa, còn biết Hoắc Viêm sự. Hắn có một loại dự cảm, nếu không diệt trừ Tư Tử Phàm, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng chính mình báo thù đại kế, bực bội hơn nữa kiêng kỵ. Hoắc Sùng Thuần cũng khuynh tẫn toàn lực, chỉ là hắn rõ ràng hơn, tuyệt đối không thể sử dụng một tia ma khí, nếu không phía trước sở làm hết thảy đều đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tư Tử Phàm lôi điện là cùng ma khí tương khắc. Hoắc Sùng Thuần thu liễm ma khí, kết quả chính là bị Tư Tử Phàm đánh thật sự khó chịu. Có một loại bị áp chế cảm giác, Hoắc Sùng Thuần chưa từng biên rừng rậm sau khi trở về. Ngày ngày thải âm bổ dương, tăng lên chính mình tu vi, mới có thể nhanh như vậy tăng lên tới Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Không nghĩ tới Tư Tử Phàm cũng tăng lên tới Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Nhưng không biết vì cái gì, Tư Tử Phàm vận dụng pháp thuật tốc độ so với hắn càng mau, càng thành thạo, hai người đánh nhau thân hình di động đến càng lúc càng nhanh. Kịch liệt nhất khi, tu vi thấp đệ tử chỉ có thể nhìn đến một đoàn tàn ảnh. Căn bản phân không rõ ai là ai, bên kia Thi Vân Huyên cùng Hướng Ngọc Song đánh thật sự rất tàn nhẫn. Thi Vân Huyên mang theo sư thúc cùng sư muội cừu hận. Hướng Ngọc Song tắc quái nàng đối Hoắc Sùng Thuần bất lợi. Có lẽ còn muốn hơn nữa nàng cùng Tư Tử Phàm hôn ước. Đồng dạng dung không dưới nàng, xuống tay một chút đều không lưu tình. Các nàng hai cái đều là kim đan kỳ. Chỉ là Hướng Ngọc Song thực chiến kinh nghiệm thiếu điểm. Thi Vân Huyên lại coi như quỷ kế đa đoan. Chiêu số thiên biến vạn hóa, thường làm Hướng Ngọc Song đánh hụt, nhân cơ hội công kích Hướng Ngọc Song. Mấy trăm chiêu xuống dưới, Hướng Ngọc Song liền rơi xuống hạ phong. Thi Vân Huyên dư quang quét đến Hướng trưởng môn nôn nóng ánh mắt cùng mẫu thân biểu tình. Biết bọn họ muốn kêu ngừng, lập tức liều mạng bị thương đón đi lên. Toàn thân công lực đều vận đến song trưởng thượng, hung hăng vỗ vào Hướng Ngọc Song trước ngực. Hai người đồng thời bay ngược đi ra ngoài, Hướng Ngọc Song phun ra một búng máu. Thi Vân Huyên lập tức cũng cắn chót lưỡi lưu ra một đạo vết máu. Che lại ngực ho khan vài tiếng. Song Nhi, Hướng Vấn Thiên bay vút qua đi tiếp được Hướng Ngọc Song. Nhíu mày xem xét tình huống của nàng. Thi trưởng môn cũng đồng thời tiếp được Thi Vân Huyên. Xem xét sau phát hiện nàng chỉ là vết thương nhẹ. Yên lòng, ở Hướng Vấn Thiên nhìn qua thời điểm. Lấy ra một viên đan dược cấp Thi Vân Huyên ăn vào. Sắc mặt không được tốt xem, Vân Huyên phía trước thương vừa mới dưỡng hảo, hôm nay lại bị thương, chỉ sợ không thể ở lâu. Hướng trưởng môn, Đãi Chính Dương dừng tay, chúng ta liền rời đi, không biết lệnh ái tình huống như thế nào. Hướng Vấn Thiên nghe ra nàng có không hề so đo kia tam cổ thi thể ý tứ. Con có thể nói cái gì? Cứ việc Hướng Ngọc Song thương thế pha trọng, hắn cân nhắc qua đi vẫn là nhịn xuống tức giận, trầm giọng nói, cũng hảo, ngày sau lại tụ, Song Nhi thương thế pha trọng, muốn dưỡng một thời gian, Hướng Vấn Thiên gọi người đem hôn mê Hướng Ngọc Song đưa về phòng. Thi trưởng môn cũng làm Thi Vân Huyên ngồi ở ghế trên vận công chữa thương. Tư Tử Phàm cùng Hoắc Sùng Thuần cũng đã song song bị thương. Hoắc Sùng Thuần có chút kiệt lực, thế công giảm đi, Tư Tử Phàm lại bởi vì Tuyết Tinh Quả mở rộng kinh mạch. Thượng có dư thừa linh lực, thế công chút nào không giảm mà ni cao thấp lập hiện, Tư Tử Phàm ném huyền thiết phiến nhất cử thước chặt đứt Hoắc Sùng Thuần kiếm. Tiếp theo phóng ra đầy trời sấm sét bổ về phía Hoắc Sùng Thuần. Hoắc Sùng Thuần cả người bị bao phủ ở sấm sét chung. Bản năng phi thường tưởng sử dụng ma công, lại sinh sôi khắc chế, mà những cái đó lôi điện làm hắn cả người hít thở không thông khó chịu. Đánh trả đều chậm nửa nhịp, này một chân chớ, đã bị Tư Tử Phàm thật mạnh một kích, đương trường phun ra huyết, cùng Hướng Ngọc Song bên kia tình huống quả thực giống nhau như đúc. Hoắc Sùng Thuần giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy. Tâm bất cam tình bất nguyện mà nói, ta nhận thua, chỉ là chính dương chân quân này cử thật sự vô lý. Hiện giờ có thể trả ta trong sạch sao? Đương nhiên không thể, Tư Tử Phàm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bị chút vết thương nhẹ, tâm tình thực hảo, hắn đối Hoắc Sùng Thuần cười một chút, hư hoàng nhất chiêu làm cái giả động tác, đem ba viên khắc chế ma khí đan dược đạn nhập Hoắc Sùng Thuần trong miệng. Hoắc Sùng Thuần tức khắc trừng lớn mắt cả giận nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Tư Tử Phàm không có trước mặt mọi người nói, bên ngoài đệ tử còn không biết cái gì ma công sự tình. Hắn đi đến Hướng Vấn Thiên trước mặt, dùng chỉ có đại điện mấy người có thể nghe được âm lượng nói. Hướng trưởng môn, ta cho hắn ăn vào chính là sư phụ ta thân thủ luyện chế đan dược. Chuyên khắc ma khí, nếu hắn không có ma khí, tự nhiên giai đại vui mừng, nếu hắn thật sự ở tu luyện ma công, mặc kệ hắn dùng cái gì phương pháp che lấp, trong thân thể hắn ma khí đều sẽ bạo loạn, nơi này còn có một viên, ngài nhưng làm luyện đan phong trưởng lão xem xét Huyền Thiên phái một vị trưởng lão đi đến Hướng Vấn Thiên phía sau, nhíu mày hỏi, chúng ta như thế nào biết được ngươi nói chính là nói thật? Tư Tử Phàm hành lễ, Hướng trưởng môn, chư vị trưởng lão, ta ở chỗ này lớn lên, không hy vọng Huyền Thiên phái ra sự, càng không hy vọng Hướng trưởng môn bị người che giấu. Tiểu sư muội tuyển Hoắc Sùng Thuần, ta không có trách nàng, nhưng ta tổng cảm thấy việc này có quá nhiều kỳ quặc. Hoắc Sùng Thuần tuyệt phi người lương thiện, ta rời đi Huyền Thiên phái sau vẫn luôn bí mật điều tra. Rốt cuộc phát hiện Hoắc Sùng Thuần chính là Hoắc Viêm chi tử. Hắn tới Huyền Thiên Tông chính là vì tìm Hướng trưởng môn báo thù. Vô luận Hướng trưởng môn tin hay không, ta bị Hướng trưởng môn nuôi lớn dạy dỗ, tự nhiên còn này phân tình, hôm nay báo cho việc này, vãn bối tâm nguyện đã xong, như vậy cáo từ. Hoắc Sùng Thuần bị thương không nhẹ, lại ăn vào đan dược thập phần thống khổ, chưa kịp ngăn cản Tư Tử Phàm nói chuyện, hắn truy lại đây thời điểm Tư Tử Phàm đã nói xong. Thi trưởng môn mang theo Thi Vân Huyên đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, việc này quan hệ trọng đại, Hướng trưởng môn vẫn là cẩn thận điều tra một phen, chớ có làm Huyền Thiên phái thành thiên hạ chê cười. Cáo từ Thi trưởng môn cùng Tư Tử Phàm, Thi Vân Huyên đám người trực tiếp rời đi, Hướng Vấn Thiên cũng không có giữ lại, hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn xử lý, Hoắc Sùng Thuần nếu thật là Hoắc Viêm nhi tử. Kia này rốt cuộc là như thế nào một hồi nghiệt nợ. Cư nhiên hại hắn nữ nhi bị lừa chịu khổ. Hướng Vấn Thiên mệnh trưởng lão đi kêu chúng đệ tử tan đi. Hắn tự mình bắt lấy Hoắc Sùng Thuần đi sau núi thẩm vấn. Hắn trước xem xét Hoắc Sùng Thuần thương thế cùng trong cơ thể đan dược ảnh hưởng. Phát hiện quả nhiên như Tư Tử Phàm theo như lời. Đan dược đối Hoắc Sùng Thuần thân thể cũng không hại. Đó là Thi Vân Huyên mỗi lần ma khí phát tác khi dùng đan dược. Hiện giờ lập tức cấp Hoắc Sùng Thuần phục ba viên, ma khí lại như thế nào áp chế đều bạo loạn lên. Hoắc Sùng Thuần miệng thực cứng, cũng thực có thể nhẫn, chết sống đè nặng ma khí, cắn chết chính mình thống khổ đều là bị tư tử phàm đả thương thống khổ. Nhưng Hướng Vấn Thiên lần này càng tin tưởng tư tử phàm. Hắn không thể lấy chính mình mệnh cùng Huyền Thiên phái làm tiền đặt cược. Thà rằng sai sát, không thể buông tha, tăng mạnh thẩm vấn thủ đoạn, thậm chí tính toán dùng lục soát hồn thuật hiểu biết hắn quá vãng. Hướng Ngọc Song hôn mê bất tỉnh, không ai giúp Hoắc Sùng Thuần ngăn đón Hướng Vấn Thiên. Hoắc Sùng Thuần phát hiện hắn không hề có chần chờ bộ dáng. Rốt cuộc trang không nổi nữa. Đột nhiên phát động ma công công kích Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên sớm có phòng bị, tự nhiên không bị hắn đánh tới. Nhưng hắn sắc mặt dị thường khó coi. Như vậy một cái ma tu, một cái thù địch, cư nhiên thành hắn con rể. Hắn quả thực có mắt không tròng. Hướng Vấn Thiên giận không thể át, ra tay chính là sát chiêu. Người này không trừ, dùng cái gì an nghỉ. Vạn nhất lại mê hoặc Hướng Ngọc Song. Hướng Ngọc Song đem rơi vào loại nào kết cục, lại nghĩ đến Hoắc Sùng Thuần gặp phải này một loạt sự. Hướng Vấn Thiên ra tay càng lúc càng nhanh, một bộ muốn cho Hoắc Sùng Thuần hồn phi phách tán bộ dáng. Hoắc Sùng Thuần ma công uy lực rất lớn, nhưng có tư tử phàm đan dược khắc chế, phía trước còn bị đạt thành trọng thương, hoàn toàn không phải Hướng Vấn Thiên đối thủ. Miễn cưỡng căng qua hơn 10 chiêu đã bị đánh đến vô pháp trả lại tay. Hắn té ngã trên mặt đất khi, trong cơ thể ma khí bắt đầu dẫn hướng bên cạnh cục đá. Đây là hắn ma khí đặc thù chỗ, có thể mang theo sinh mệnh lực rời đi, vô thanh vô thức mà rời đi thân thể này, tương lai đoạt xá một khác khối thân thể giống nhau sống. Đây cũng là Hoắc Viêm cái gọi là chín cái mạng. Nhưng hắn đối mặt chính là Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên lúc trước đuổi giết Hoắc Viêm thử rất nhiều loại phương pháp. Thành công đánh chết Hoắc Viêm. Có phương diện này kinh nghiệm mà ni hiện giờ Hoắc Sùng Thuần trong cung còn không đủ Hoắc Viêm. 1/10, nơi nào có thể ở Hướng Vấn Thiên trước mặt bỏ chạy. Hướng Vấn Thiên tung ra một cái trận bàn đem Hoắc Sùng Thuần vây quanh. Tính cả hắn vừa mới rời đi ma khí kia tảng đá cùng nhau. Tiếp theo mở ra cái kia trận bàn, đó là lửa cháy trước hồn trận, có thể đốt cháy linh hồn, ma khí lại lợi hại, không có linh hồn liền cái gì cũng đã không có. Trên tảng đá ma khí nháy mắt lại về tới Hoắc Sùng Thuần trong thân thể. Hắn ở trận trung tâm liều mạng dãy giụa, giữ tợn kêu thảm thiết, hướng tới Hướng Vấn Thiên phát. Nhưng hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cảm giác được linh hồn bị đốt cháy. Đột nhiên, Hướng Ngọc Song vọt lại đây. Sùng Thuần, không, nàng tốc độ bay nhanh mà nhảy vào trong trận, vẫn luôn phòng bị Hoắc Sùng Thuần Hướng Vấn Thiên cư nhiên cũng chưa ngăn được. Chương 267 dị thế thu chân. Hướng Vấn Thiên nhìn đến nữ nhi vọt vào đi trong lòng cả kinh. Ngay sau đó liền nghe được Hướng Ngọc Song thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Một vị trưởng lão chạy tới, xin lỗi nói, trưởng môn sư huynh, Ngọc Song cảm giác đến Hoắc Sùng Thuần có nguy hiểm tỉnh lại. Dùng đều là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu thức. Nhìn nàng đệ tử không dám cản, ta chậm một bước, ta, Hướng Vấn Thiên giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Trong mắt đã hàm nước mắt. Song Nhi ngươi đây là tội gì a? Hướng Ngọc Song ở trong trận giống phải bị cắn nát giống nhau. Hướng hỏi Thiên vươn tay, vẫn luôn nhìn hắn, Hướng Vấn Thiên thấy được nàng khẩu hình, nàng ở kêu cha, Hướng Vấn Thiên lảo đảo hạ, đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, hắn trong lòng ở thiên nhân giao chiến, hắn không thể thả chạy Hoắc Sùng Thuần cái này ma tu. Nếu Hoắc Sùng Thuần tu vi lại thăng, chỉ sợ lại muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực đuổi theo giết. Sẽ hại chết rất nhiều vô tội người, nhưng hắn chỉ có như vậy một cái nữ nhi, hóa thần kỳ đã không thể tái sinh tử. Đây là hắn nữ nhi duy nhất, hắn rước lấy kẻ thù như thế nào có thể làm nữ nhi gánh vác. Song Nhi là bị hắn liên lụy, Hướng Vấn Thiên linh lực bạo động, trưởng lão vội đi dìu hắn. Hướng Vấn Thiên lại phun ra một búng máu, nhìn đến nữ nhi đã hơi thở thoi thóp, trong lòng đại động, cuối cùng là không đành lòng, vung tay lên triệt bỏ trận pháp, Hoắc Sùng Thuần nháy mắt cuốn đi hướng Ngọc Song, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hướng Vấn Thiên dùng sức bắt lấy trưởng lão tay, truy, mau đuổi theo, nói xong liền ngồi trên mặt đất, lập tức điều tức, hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Trưởng lão trong lòng biết hắn làm sai lầm quyết định, nhưng lúc này cũng không thể nề hà, đành phải sai người vì Hướng Vấn Thiên hộ pháp, tự mình dẫn người đuổi theo. Nhưng Hướng Vấn Thiên vốn là chỉ tính toán ở hẻo lánh sau núi giải quyết Hoắc Sùng Thuần. Chung quanh căn bản không ai thủ, lúc này lại truy đã tìm không thấy kia hai người bóng dáng. Huống chi Hoắc Sùng Thuần cùng Hướng Ngọc Song sự chỉ có trưởng môn cùng trưởng lão biết. Không thể lan truyền đi ra ngoài, tìm người đều phải tìm lấy cớ, lệnh truy tung càng thêm gian nan. Một canh giờ sau, Hướng Vấn Thiên mới áp xuống bạo động linh lực, châm trước sau hạ lệnh, Hoắc Sùng Thuần tao ma tu đoạt xá. Bắt đi Hướng Ngọc Song, như thế tuy rằng đối Huyền Thiên phái vẫn có ảnh hưởng. Nhưng ít ra so trưởng môn người thừa kế chính là ma tu muốn tới đến hảo. Huyền Thiên phái lập tức bắt đầu đại quy mô truy tung lùng bắt. Cũng cấp mặt khác môn phái truyền tin, thỉnh bọn họ cùng bắt giữ. Từ Tử Phàm thu được tin tức thời điểm vừa mới trở lại Hợp Hoan Tông. Thì trưởng môn khinh thường nói. Bị đả thương người đều có thể từ Huyền Thiên phái đào tẩu. Hướng Vấn Thiên càng thêm hồ đồ, nàng không nói Hướng Vấn Thiên thực lực vô dụng. Bởi vì kém như vậy đại một cái cấp bậc, Hướng Vấn Thiên thu thập Hoắc Sùng Thuần vốn là nên là một việc đơn giản. Nàng không cần biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ là có thể đoán được là Hướng Vấn Thiên xử trí theo. Cảm tính, ra sai là mà ni từ Tử Phàm thở dài. Hướng trưởng môn quá coi trọng Huyền Thiên phái thanh danh cùng Hướng Ngọc Song. Không đủ quyết đoán, nếu kia Hoắc Sùng Thuần chạy trốn, chúng ta đây từ đây liền nhiều kẻ thù. Thi trưởng môn, hiện giờ Hoắc Sùng Thuần có thương tích trong người, không bằng ta đi ra ngoài tìm hắn, ở hắn khôi phục phía trước diệt trừ hắn. Thi Vân Huyên nhướng mày cười nói, ta cũng đi, nương, ngươi cho chúng ta nhiều lấy tốt hơn đồ vật. Dùng pháp bảo tạp cũng tạp chết hắn, thi trưởng môn bị nàng chọc cười. Cái gì tạp chết hắn? Người đương thù địch là vui đùa đâu? Kia Hoắc Sùng Thuần công pháp tà môn thật sự. Hắn cha năm đó bị Hướng Vấn Thiên cùng ngàn kiếm phái lão gia hỏa kia liên thủ mới cho diệt trừ. Các ngươi hai cái đi sợ không phải dê vào miệng cọp. Đặc biệt là ngươi, Vân Huyên. Ngày xưa kêu ngươi dụng công tu luyện nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện giờ hảo, ngươi mới kim đan kỳ như thế nào cùng Hoắc Sùng Thuần chém giết. Chính Dương, ngươi hôm nay đánh bại Hoắc Sùng Thuần cũng không thể thiếu cảnh giác. Hắn hôm nay không có sử dụng ma công, còn không có hiển lộ hắn chân chính thực lực. Hết chương.